Luân hồi nhạc viên, chương 1004, từ đâu ra tự tin? Góc truyện audio.com, chương 09, từ đâu ra tự tin làng lá, Hokage văn phòng bên trong, một lão giả chính ngồi tại sau bàn công tác, hắn mặc dù đã chọn có 72 tuổi cao tuổi, nhưng kia tóc đen đầy đầu lại như cùng 5 người tuổi trẻ, vẻn vẹn lộ ra cái kia con ngươi nheo lại, vừa nhìn chính là đa mưu túc trí người lão giả thân xuyên cổ phác đen trắng kimono, đầu bên trên quấn đầy băng vải, hắn chính là Danzo, đương nhiệm chức làng lá đại diện Hokage ngũ ảnh đại hội, vân ẩn thôn đề nghị thiết quốc tổ chức, đây là chuẩn bị truy trách à, Danzo lão ca chỉ là sơ bộ hiểu rõ tình thế, lập tức liên tưởng đến đệ tứ Raikic mục đích đây là lòng giả cùng chỉ số thông minh chênh lệch. Này loại mẫn cảm thời gian, mặt khác ba Kage sẽ không cự tuyệt nếu như có thể đại biểu làng lá tham dự, đối lại sau bỏ phiếu rất có ích lợi. Danzo lão ca bắt đầu phán đoán lần này ngũ ảnh đại hội được mất, hắn ý nghĩ là hiện giờ làng lá mới vừa bị Akatsuki tổ chức tập kích, bên ngoài là người bị hại, thực tế lại là người được lợi, vũ quốc bên kia có nhiều quốc dòm ngó dò xét, không bằng sấn này cơ hội, trước ổn định mặt khác nhẫn thôn, chờ làng lá chiến hậu trùng kiến hoàn toàn kết thúc, vũ quốc bên kia cũng ổn định lại, làng lá liền có thể một lần nữa đứng hàng tại ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Cơ hội, Danzo lão ca hạ quyết đoán, tham dự lần này ngũ ảnh đại hội. Lịch đại Hokage bên trong, Hokage đệ nhị nhất là xứng chức, hắn không chỉ có đem Uchiha nhất tộc làm thành thật còn lực bài chúng nghị, đỉnh lấy các đại gia tộc áp lực thành lập nhẫn giả trường học đem nhẫn thuật chia sẻ cấp bình dân, hiện tại xem ra, đây là rất có thấy xa cách làm. Tam đại Hokage nhiều nhất xem như giữ vững làng lá, về phần đệ tứ Hokage kia nhiều nhất xem như anh hùng, không cho làng lá mang đến thực chất tính thay đổi, đương nhiên, này cùng đệ tứ rất sớm đã chiến tử có quan hệ. Lúc trước Hokage đệ nhị trong lòng người thừa kế là Danzo, cũng không phải là Sarutobi Hiruzen, có thể tại Hokage đệ nhị thử thách bên trong, Danzo do dự này dẫn đến hắn mất đi cái này cơ hội. Bại chính là bại, Danzo trực tiếp mọc rễ vào dưới mặt đất phụ tá tam đại Hokage, đây cũng là tam đại cho phép Danzo thành lập cây tổ chức nguyên nhân chủ yếu, Danzo cái này người đích xác chẳng ra sao cả, nhưng Sarutobi Hiruzen rõ ràng, Danzo chỉ ít sẽ không phán ra làng lá cái này vậy là đủ rồi. Danzo vẫn luôn tại ẩn nhẫn, đệ tứ thượng vị lúc Danzo có chút không thể nhịn được nữa, cũng chính là tâm thái băng, vào lúc đó, Danzo lộ ra răng nanh, nhưng hắn vừa lộ ra răng nanh, liền bị đệ tứ Hokage một cái xoắn ốc hoàn đánh trở về, Danzo tiếp tục nhịn, ngũ đại Hokage thượng vị lúc Danzo tâm tính kịch sụp đổ cho đến ngày nay, hắn cách lục đại Hokage chỉ thiếu chút nữa xa. Danzo quật khởi có thể dùng một câu tổng kết chính là bại khuyển tuyệt địa phản kích. Cùng Danzo giống nhau, Mizuki đệ ngũ Terumi Mei cũng tiếp vào tin tức cũng đồng ý tham gia lần này ngũ ảnh đại hội, đây đối với nàng tới nói đồng dạng là cơ hội, nàng dù sao mới vừa lên vị không lâu. Trùng hợp chính là, ngũ đại Kazeki Gaara cũng cần cái này cơ hội, hắn tuy rằng đã đảm nhiệm Kazeki có đoạn thời gian, nhưng hắn mới vừa được lòng người không lâu. Góc truyện audio.com cùng Mizuki Kazeki khác biệt tam đại Tsuchikage Ryotenbin Onoki ngay tại do dự bên trong, tên này thân cao chỉ có 1m3 lão đầu lòng dạ rất sâu, năm ảnh bên trong, cũng chỉ có hắn lòng dạ có thể cùng Danzo so sánh, cả hai nếu như tại lòng dạ phương diện giao thủ, rất có thể là chia năm. Năm, Ryotenbin Onoki xoa nhẹ cái chán, hắn đã đoán được mặt khác 4 ảnh đều sẽ trình diện, nếu như duy chỉ có vắng mặt nham ẩn thôn, khó tránh khỏi sẽ bị khinh thường. Không có biện pháp, Kurosuchi chuẩn bị xuất phát, năm vị ảnh đều đã hạ quyết định quyết đoán tham gia lần này ngũ ảnh đại hội. Ngũ ảnh đại hội không phải lần đầu tiên triển khai, lần đầu tiên tổ chức ngũ ảnh đại hội người tên gọi Senju Hashirama, thảo luận nội dung là liên quan tới vĩ thú phân phối, mặt khác tứ đại nhẫn thôn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc trước làng lá thế nhưng là có được diệt đi bọn hắn năng lực. Nhẫn giả chi thần không phải nói không, Senju Hashirama làm ninja giới duy trì một đoạn thời gian hòa bình. Mà lần này ngũ ảnh đại hội thì có chút không còn mặt mũi đối với đời trước ảnh ý tứ, lần này tụ tập ảnh cơ bản đều đem trong thôn vĩ thú mất hơn nữa thương định nội dung không quá hiểu hảo. Kỳ thật tổ chức ngũ ảnh đại hội còn có một cái khác trọng ý nghĩ chính là các đại nhẫn thôn gian cân bằng đã bị đánh vỡ, rất có thể bộc phát chiến tranh, hết thảy ảnh ngồi xuống trước tỉnh táo thương định tận khả năng phòng ngừa bộc phát chiến tranh. Vĩ thú tựa như là vũ khí hạt nhân, xa ẩn thôn, vụ ẩn thôn, nham ẩn thôn, vân ẩn thôn tựa như ném đi vũ khí hạt nhân quốc gia, làng lá kỳ thật cũng không tốt gì, mới vừa bị Nagato này loại. Vũ khí hạt nhân, chiến lực oanh qua, này loại thời cục hạ, bộc phát chiến tranh cũng không kỳ quái. Hỏa quốc nước láng giềng, thiết quốc. Thiết Quốc vì trung lập quốc, quốc gia vũ lực không phải nhẫn giả, mà là võ sĩ, hoặc là, đây thật ra là một đám thiện dùng trường đao cận chiến nhẫn giả, bọn họ đồng dạng có thể sử dụng chakra, chỉ là không thịnh hành nhẫn thuật mà thôi. Cuồng phong gào thét cuốn lên đại phiến bông tuyết, Thiết Quốc chính đứng ở mùa đông. Mặt tuyết bên trên, một đoàn người cao tốc chạy qua, lưu lại một mảnh dấu chân về sau, người đi đường này biến mất tại bay đầy trời tuyết bên trong. Người đi đường này chính là Tô Hiểu đám người Obito cùng Zesu trắng tạm thời chẳng biết đi đâu, Deidara ngồi tại một đầu đất sét quái điểu bên trên, đã bay ra rất xa Tô Hiểu bởi vì muốn dẫn bố bố Uông cùng A Mỗ, đương nhiên không thể cùng Deidara cùng nhau ngồi đất sét chim. Tô Hiểu lúc này chính ngồi tại một trận đất xe trượt tuyết bên trên, về phần kéo xe trượt tuyết. Dĩ nhiên không phải bố bố Uông, mà là A Mỗ. Này xe trượt tuyết vốn là cấp bố bố Uông chế tạo, làm sao bố bố Uông? Thà chết chứ không chịu khuất phục, dùng bố bố Uông ánh mắt nói chính là. Cưỡi bản Uông không có gì, làm bản Uông kéo xe trượt tuyết liền quá phận. A Mỗ hai bờ vai cột dây thừng, nó ngay tại kéo xe trượt tuyết, nhiệt khí theo nó miệng bên trong phun ra, chạy gian tuyết động bay tứ tung, nhìn biểu tình A Mỗ rõ ràng là đối với kéo xe trượt tuyết này loại sự tình cảm thấy rất hứng thú. Bố bố Uông còn lại là tại mặt tuyết bên trên chạy như điên, một khi tiến vào rét lạnh địa khu, nó chỉ số thông minh sẽ trên phạm vi lớn giải tỏa, tư duy dị thường sinh động. Cocchuyenaudio.com Tô Hiểu ngồi bên này xe trượt tuyết tay bên trong cầm quả táo thỉnh thoảng cắn một cái, về phần đồng hành Sasuke, Karin đám người, bọn họ chỉ có thể bằng hai chân lên đường. Tô Hiểu tiện tay ném tay bên trong hột lấy ra Obito cung cấp bản đồ. Lần này năm ảnh hội nghị xem như bí mật tiến hành, chỉ có các nhẫn thôn cao tầng hoặc một ít thượng nhẫn biết tin tức này, vị trí tại Thiết Quốc Tuyết Phong Sơn. Mặc dù tên là Tuyết Phong Sơn, nhưng cũng không phải khiến năm ảnh tại ngày hàn địa đông lạnh núi bên trong họp kia không khỏi quá không cấp năm ảnh mặt mũi. Cái gọi là Tuyết Phong Sơn, là một tòa khu vực trung tâm bị lấy hết sơn phong, núi trung tâm chỗ xây dựng một tòa cùng loại với quân sự cứ điểm tháp cao, bị móc thành hình khuyên dãy núi tựa như một vòng bảo hộ tường, đem trung tâm tháp cao bảo hộ ở trong đó, nhìn từ đằng xa, đó chính là một ngọn núi, căn bản không nhìn thấy nội bộ tháp cao, trừ phi từ không trung nhìn xuống. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ở năm ảnh tề tụ sau lại đến Tuyết Phong Sơn, hắn nhất định phải trước tiên đến, cũng mai phục tại kia gần đây, đương nhiên, nếu như có thể chặn giết chạy đến ảnh tốt nhất. Chặn giết ảnh khả năng không lớn, liền xem như Raikic cái kia mãng phu cũng đem lộ tuyến quy hoạch thực bí ẩn, lại càng không cần phải nói mặt khác ảnh, Zesu trắng không được đến phương diện này tình báo. Ước 5 tiếng đồng hồ về sau, tuyết bay đầy trời, hàn phong gào thét, phía trước xuất hiện một tòa núi cao, đó chính là Tuyết Phong Sơn. Đến, Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ không nên tới gần Tuyết Phong Sơn gần đây, nơi nào có đông đảo võ sĩ chấn giữ. Lúc sau kế hoạch là cái gì? Cao tốc lên đường mười mấy tiếng, Sasuke có chút rất nhỏ thở hổn hển, coi như hắn là nhẫn giả, cũng đỡ không nổi cao cường như vậy độ lên đường, Tô Hiểu dẫn đường quá nhanh, hoàn toàn không để ý bọn họ phải chăng có thể theo kịp. Zesu trắng, Tô Hiểu tựa hồ tại cùng không khí nói chuyện, ca ca két, tuyết động vẩy ra, một viên cỡ lớn cây nắp ấm phá tuyết mà ra. A liệt đấy, thế mà phát hiện ta, cùng kế hoạch dự định giống nhau, ngươi cùng Sasuke tiểu đội cùng nhau hành động. Tô Hiểu trước đó đã cùng Obito thương định hảo kế hoạch. Kế hoạch cụ thể là cái gì? Sasuke còn không biết đạo cụ thể kế hoạch là cái gì? Kế hoạch, không có kế hoạch cụ thể, ngươi tự do phát huy liền có thể thuận tiện nói cho ngươi kiện sự, Danzo hiện tại là đại diện Hokage. Nghe Tô Hiểu những lời này, Sasuke ánh mắt lập tức băng lãnh lên tới, Danzo là hắn muốn giết nhất mục tiêu, hắn đã biết Itachi chân tướng, nguyên nhân chính là Danzo bức bách Itachi mới có thể lựa chọn bản thân hy sinh, hơn nữa Danzo vẫn luôn tại nhìn chằm chằm hắn Sharingan, không có Itachi bảo hộ, hắn Sharingan sớm bị cướp đi. Sasuke không nói một lời hướng Tuyết Phong Sơn dựa vào, một bộ thế tất giết chết Danzo bộ dáng, phía sau đi theo Zesu trắng, Karin đám người. Bố bố Uông nhìn từ từ đi xa Sasuke, mặt chó bên trên có chút bất đắc dĩ, nó nhìn về phía Tô Hiểu tựa hồ tại hỏi. Chủ nhân, người nói này tiểu tử từ đâu ra tự tin, ta cùng A Mỗ liên thủ là có thể đem hắn chửi đến gần chết, ta đánh cực năm mau, không có Obito ở một bên uy hiếp, Danzo tuyệt đối có thể nện chết hắn. Bản chương xong, cách chương.